Buông ra con yêu sủng kia. Chương 659, thần thú đương khang, không tâm thùy dương liễu, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạp Phốc. Tại triều tịch lĩnh chủ bị giết về sau, Đậu Nguyên Bần ý thức hải càng phát ra chấn động lên. Đồng thời vừa nghĩ tới tổn thất một cái cực phẩm yêu sủng, hắn đau lòng khó có thể phụ ra. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc có chút uể oải. Xét thấy Đậu Nguyên Bân tuyển thủ 6 cái yêu sủng toàn bộ chiến bại, cho nên trận đấu này người thắng lợi là Lý Trường Sinh tuyển thủ. Để cho chúng ta chúc mừng Lý Trường Sinh tuyển thủ thu hoạch được tấn cấp trận chung kết tư cách. Trọng tài nhịn không được meo liếc một chút tử vong triều tịch lĩnh chủ. Lòng còn sợ hãi, lúc này mới tuyên bố trận đấu kết quả. Đường đường tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân, hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tại trận đấu này phía trên bị Lý Trường Sinh trọn vẹn giết 4 cái chủ lực yêu sủng. Đến cùng cái gì thù cái gì hận, mới có thể để Lý Trường Sinh như thế không để ý hậu quả thực thi là thù. Sinh sinh đánh cho tàn phế Đậu Nguyên Bân. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, hai người vốn là tử thù, lần này cũng chính là thu chút lợi tức thôi. Đồng thời chèn ép Đậu Nguyên Bân tăng lên tình thế. Ào ào ào, khán giả mới không quan tâm những thứ này. Tiếng hoan hô của bọn họ cùng tiếng vỗ tay tại sân thi đấu phía trên vang vọng thật lâu. Thẳng đến mấy phút sau mới rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Dù là Lý Trường Sinh cạo Đậu Nguyên Bân đầu chọc, nhưng cái này dù sao cũng là hai vị ngụy vương giả ở giữa quyết đấu. Tự nhiên coi là một trận đặc sắc trận đấu. Không ít người xem càng là không tự chủ được thay vào Lý Trường Sinh. Nhìn đến Lý Trường Sinh nhẹ nhõm vò ngược thân phận cao quý. Thực lực cường đại tam hoàng tử, đem hắn dẫm tại dưới chân. Tự nhiên có thể nói là sảng khoái tinh thần. Trừ cái đó ra, một số người càng là không kịp chờ đợi lấy hành động. Cách đó không xa trên bàn tiệc, đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức, cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh thấy được cơ hội. Hai người liếc nhau, như có ăn ý nhẹ gật đầu, hướng những người khác xin lỗi một tiếng, đi lại vội vàng rời đi sân thi đấu. Tuyển thủ phòng nghỉ, lục hoàng tử Đậu Nguyên Hoa cũng là đồng dạng cử động. Tốt như vậy chèn ép đối thủ cơ hội, hắn làm thế nào có thể trắng trắng bỏ lỡ. Lý Trường Sinh, Đậu Nguyên Bân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Trong mắt bao hàm lấy nồng đậm đến tan không ra cừu hận. Đã mất đi 4 cái chủ lực yêu sủng, dù là Đậu Nguyên Bân sau cùng thành công leo lên hoàng vị, cũng cơ hồ đã mất đi tấn cấp vương giả khả năng. Lý Trường Sinh nhún vai, không thèm để ý Đậu Nguyên Bân, lần này chỗ lấy thừa thế xông lên liền giết Đậu Nguyên Bân 4 cái chủ lực yêu sủng. Thứ nhất là vì thu lấy lợi ích, thứ hai là vì trấn nhiếp kẻ xấu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau rời đi sân thi đấu. Tại thu hoạch được trận đấu này thắng lợi về sau, Lý Trường Sinh thành công tấn cấp cả nước giải đấu lớn vòng chung kết. Cũng chính là tục xưng tứ cường ghế, thu được đại biểu Lăng Gia Quốc tranh đoạt thiên đạo bí cảnh danh ngạch cơ hội. Tại đấu vòng loại sau khi kết thúc, hai người tới tuyển thủ thôn văn phòng, quyết định trận chung kết đối thủ. Ngoại trừ tiểu tổ thứ nhất xảy ra ngoài ý muốn bên ngoài. Còn lại tam đại tiểu tổ hạt giống tuyển thủ tất cả đều tấn cấp. Bởi như vậy, cùng sở hữu 4 vị ngụy vương giả tiến vào vòng chung kết. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, hắn cùng Ninh Bích Chân thực lực mạnh nhất, Lưu Húc Quang thứ hai, ở vào hạng chót tự nhiên là Đậu Nguyên Hoa, cùng đấu vòng loại một dạng, trận chung kết đồng dạng áp dụng đào thải chế. Chỉ bất quá người thua sẽ còn tái chiến một trận, đến cạnh tranh quý quân. Tuy nhiên thứ 3 hạng 4 đều có thể thu hoạch được cạnh tranh tiến vào thiên đạo bí cảnh cơ hội. Nhưng người thứ 3 không chỉ có cúp, khen thưởng càng là muốn so hạng 4 phong phú một cái cấp bậc. Lại có mấy người chọn từ bỏ. Rất nhanh, Lưu Húc Quang cùng Đậu Nguyên Hoa đồng dạng xuất hiện ở văn phòng. Đậu Nguyên Hoa khóe miệng mang theo nụ cười. Hiển nhiên tâm tình không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể cùng Lý Trường Sinh thất bại Đậu Nguyên Bân có quan hệ. không có thảm nhất chỉ có thảm hại hơn. Đậu Nguyên Bân rất tốt biểu diễn đạo lý này, điều này cũng làm cho Đậu Nguyên Hoa đối Lý Trường Sinh thiếu đi mấy phần hoán niệm. Dựa theo tới trước tới sau đạo lý, tự nhiên là từ Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trước quát. Lưu Húc Quang cùng Đậu Nguyên Hoa rất có tự mình hiểu lấy. Không có phản đối, văn phòng, Lý Trường Sinh tiện tay đem tuyển thủ lệnh bài đưa cho công tác nhân viên. Cùng trước đó đãi ngộ khác biệt. Công tác nhân viên đã biết được Lý Trường Sinh là Ngụy Vương giả tin tức. Đối Lý Trường Sinh có thể nói là cung kính tới cực điểm. Lý Trường Sinh đem tay vươn vào đặc chế trong dương. Tâm lý có như vậy một chút khẩn trương. Hắn chủ yếu là sợ rút đến Ninh Bích Chân. Tại cái dương này bên trong, cùng sở hữu 4 cái tiểu cầu. 2 cái màu trắng 2 cái màu đen. Rút đến giống nhau nhan sắc tiểu cầu 2 người. Sẽ tại trận tiếp theo quyết đấu, Lý Trường Sinh sờ soạng vài cái, tiện tay theo trong dương lấy ra một cái màu đen tiểu cầu. Đến đón lấy đến phiên Ninh Bích Chân, nàng có chút thấp thỏm lấy ra một cái tiểu cầu, khi nhìn đến Ninh Bích Chân sờ được là màu trắng tiểu cầu về sau. Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười, lấy hắn cùng Ninh Bích Chân thực lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ bản có thể khóa chặt chung kết. Đương nhiên, Lưu Húc Quang cùng Đậu Nguyên Hoa cũng không rõ ràng hai người thực lực cụ thể. Lúc này, Lưu Húc Quang rút ra màu đen tiểu cầu. Lý Trường Sinh nhìn đến Lưu Húc Quang. Trên mặt lộ ra ánh sáng mặt trời giống như nụ cười. Vừa mới bạo đánh cho một trận Đậu Nguyên Bân. Hiện tại lại đến phiên Lưu Húc Quang. Trận tiếp theo trận đấu. Lý Trường Sinh chuẩn bị cho Lưu Húc Quang cũng lưu lại một dạy dỗ khó quên. Đậu Nguyên Hoa không có đi quất tiểu cầu, bởi vì ai cũng biết trong dương chỉ còn lại một cái màu trắng tiểu cầu. Hoàn toàn không có rút ra tất yếu, cùng đấu vòng loại khác biệt chính là, tuy nhiên trận chung kết cũng muốn rút ra sân bãi, nhưng rút ra quy tắc có chút cùng loại học phủ hội giao lưu. Mỗi người có thể loại bỏ một loại sân bãi. Khác biệt chính là, tại còn lại 4 cái trong sân, đem về tùy cơ rút ra 2 loại sân bãi, trong khi bên trong một vị tuyển thủ mất đi 3 cái yêu sủng danh ngay thời điểm. Liền sẽ thay đổi loại thứ 2 sân bãi, vô luận là rút ra đối thủ tốt hơn theo phi trường chỗ. Đều có văn phòng cùng phe thứ 3 quan viên tiến hành giám sát. Công tác nhân viên chỉ hắc rượu thạch trên màn hình 6 khối tràng mà hỏi thăm. Lý Trường Sinh tuyển thủ, Lưu Húc Quang tuyển thủ, các ngươi muốn loại bỏ dạng gì sân bãi, loại bỏ thủy chi sân bãi, loại bỏ rượu nhật sân bãi, tại hai người lựa chọn sau đó, công tác nhân viên đè xuống cái nút, đột nhiên, 2 cái vòng sáng ở trên màn ảnh hiện lên, bắt đầu nhanh chóng tại còn lại 4 cái sân bãi lên không đoạn xoay tròn. Rất nhanh, 2 cái vòng sáng dần dần trễ chậm lại. Cuối cùng đứng tại băng chi sân bãi cùng thảo chi sân bãi phía trên. Tại 6 đại trong sân, thảo chi sân bãi hạn chế nhỏ nhất, thích hợp tuyệt đại đa số yêu sủng phát huy thực lực. Cùng thảo chi sân bãi khác biệt chính là, băng chi sân bãi hạn chế lớn hơn, đồng thời phức tạp nhất, có khả năng dung băng thành nước, chuyển hóa làm thủy chi sân bãi, tại rút ra hoàn tất về sau. Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Hoa chào hỏi một tiếng, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, khó mà nói ngày nào thì có dùng đến hắn thời điểm. Huống chi Đậu Nguyên Hoa mẫu hậu là đương nhiệm hoàng hậu. Lại là một tên Ngụy Vương giả, thực lực đã không thấp hơn tổn thất nặng nề Đậu Nguyên Bân. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Đậu Nguyên Hoa đã có thay thế Đậu Nguyên Bân trở thành hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh xu thế. Bất quá, Đậu Nguyên Bân cũng có ưu thế, đó chính là hắn thu được Lang gia Lưu thị toàn lực ủng hộ. Cho dù là xuống dốc Vương giả gia tộc, cũng xa không tầm thường danh môn gia tộc có thể so sánh với. Lý Trường Sinh tạm thời lười nhắc nghĩ những thứ này, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ trở về tiểu viện. Ồ, ngay tại Lý Trường Sinh lại một lần móc ra chứa đựng Nguyệt Quang Thần Thủy hộp ngọc lúc. Hắn chợt phát hiện đầu kia được từ người mặt nạ, tiêu thần dây chuyền rốt cục giải phong, bên trong linh hồn lạc ấn đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức của hắn nhất thời xuyên vào dây chuyền bên trong. Không có có ngoài ý muốn, dây chuyền bên trong quả nhiên tồn tại một vùng không gian. Mảnh không gian này viễn siêu được từ Lưu Húc Đông không gian giới chỉ. Cũng lại rất là kỳ dị, đây là một khối lớn lên cùng bao quát đều có 100 mét không gian. Nhưng độ cao của nó lại là khoa trương 500 mét. Tổng diện tích cao đến 5 triệu m bình phương, khó trách linh hồn lạc ấn khó có thể tiêu trừ. Cùng không gian giới chỉ khác biệt chính là, sợi dây chuyền này không gian có chút kỳ dị, bởi vì nơi này có đại lượng đất đai, trong đó một mảnh đất phía trên còn mới trồng một số linh thực. Những thứ này linh thực phần lớn tương đối bình thường, tốt nhất cũng liền đạt tới thiên địa kỳ vật cấp, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ hẳn là tiêu thần trồng trọt, trừ cái đó ra, bên trong không gian này còn có mặt trời, ánh trăng thậm chí chấm nhỏ hình chiếu. Cái này cho người cảm giác cùng phụ thuộc vào yêu tinh thế giới bí cảnh không sai biệt lắm. Cũng chính là diện tích quá nhỏ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một cái có thể mang theo vật sống không gian. Trước tiên, Lý Trường Sinh liền tại phụ cận chộp tới một bé đáng yêu con thỏ. Đó cũng không phải hàn ngọc thỏ, mà chính là một cái hoang dại yêu tinh. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lý Trường Sinh đem con thỏ nhét vào dây chuyền không gian bên trong. Tỉ mỉ quan sát thỏ phản ứng, không gian giới chỉ cũng có thể nhét vào vật sống. Chỉ là giới chỉ không gian không có có không khí cùng có thể cung cấp sinh vật sinh tồn điều kiện. Không bao lâu, yêu tinh thì sẽ chết. Lý Trường Sinh quan sát trọn vẹn nửa giờ. Cái này thỏ thỏ như cũ sống rất tốt, trừ không gian có hạn bên ngoài. Cùng tại bên ngoài không có gì khác nhau. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thỏ thỏ liền bị hắn lấy ra ngoài. Như nước trong veo mắt to màu đỏ nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh vẫn là xử lý cái này thỏ thỏ. Sau cùng đưa nó biến thành một số món ăn đồ ăn. Cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Làm một tên luyện khí đại sư, Lý Trường Sinh đối với sợi dây chuyền này tự nhiên có hiểu rõ nhất định. Không có tài liệu sai. Sợi dây chuyền này chủ thể tài liệu là từ đương khang bốn cái nanh cùng không tâm thùy dương liễu cảnh dựa vào đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Đương khang lại xưng răng đồn, thuộc về đặc thù thần thú, là một loại triệu phong phú nhương thụy thú, kỳ hình như heo, chiều cao 6 thước, cao 4 thước, toàn thân thanh sắc, hai cái tai to, trong miệng duỗi ra bốn cái răng dài, như ngà voi, ôm ở bên ngoài. Truyền thuyết thiên hạ muốn thu hoạch được bội thu thời điểm. Đường Khang liền sẽ theo trong núi đi ra kêu gọi, nói cho mọi người bội thu sắp tới. Chỉ cần là nó đi ngang qua địa phương, lương thực sản lượng liền sẽ trên diện rộng tăng lên, bần địa càng lại biến thành mập địa. Cái này bốn khỏa đường Khang răng nanh hiển nhiên là bị người dùng đặc thù thủ pháp luyện chế thu nhỏ. Lúc này mới biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Đến mức không tâm thùy dương liễu cành thì càng không cần phải nói. Nghe đồn đây là một loại có thể so với thế giới thụ không gian tính chất linh thực. Vô luận là cành vẫn là lá cây đều là tối đỉnh cấp không gian tài liệu luyện chế. Tối thiểu muốn so không gian tinh thạch cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này mới có thể dung nạp không gian lớn như vậy. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Đầu này đương khang dây chuyền tại luyện chế quá trình bên trong. Bị người dùng sức mạnh to lớn đem một khối bán vị diện cưỡng ép nhét vào dây chuyền không gian. Lại thêm không tâm thùy dương liễu cành kỳ dị, lúc này mới thỏa mãn để sinh vật sống sót điều kiện. Chỉ là, cái này thủ pháp luyện chế làm sao lại như thế nhìn quen mắt đâu. Cách chương.